còn đây những phút ái ân tình nồng say. Người yêu dấu hơi từ khi em cách xa, người đã quên đi bao dấu yêu đau. Đời anh có biết từng làm em xót xa, đừng than trách nữa chị anh, tình ta đã hết. Người yêu dấu hơi, mùa thu xưa đã qua, biết em còn nhớ mùa thu ấm nồng. Mùa thu đã hết, tình em đã xa bờ, thời gian đã cuốn đi mau, tình ta phải dấu. Đường tình đôi ta giờ đã lòng anh đắng cay, tìm quên trong nỗi nhớ. Biệt ly thôi ta đừng trách chi nhau. Ngày tháng trôi qua tình sẽ phôi phai. Xin gọi tên nhau cho nhau một lần cuối trước khi biệt ly. Để khi ta rời xa còn trong gì vẫn. Khi ta rời xa còn trong gì vắng, được tình đôi ta ra đã hai nơi. Tình đã theo mây bay xa ngút ngàn, nước mắt em rơi đầy làm lòng anh đắng cay. Tình quên trong nỗi nhớ, thì thôi ta đừng trách chi nhau. Ngày tháng trôi qua tình sẽ vội phai. Xin hỏi bên nhau cho nhau một lần cuối trước khi biệt ly. Để khi ta rời xa